Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, giáo chủ trong lòng bất an. Thang máy, từ từ tăng lên, Đông Phương Bạch khóe mắt quét nhìn một mực nhìn lấy Phương Mặc. Hình như muốn từ trên mặt của Phương Mặc nhìn thấu hoảng loạn sắc mặt. Nhưng đáng tiếc là, không biết ngồi qua bao nhiêu hồi thang máy Phương Mặc. Đối mặt loại này nguyên thủy nhất, thang máy, cũng chỉ là mới đầu có chút tò mò thôi. Quen thuộc về sau, Phương Mặc còn cảm giác đồ chơi này có chút chậm, không có được mình muốn. Đông Phương Bạch vểnh lên quyết miệng, hừ lạnh một tiếng, quay đầu không nhìn nữa Phương Mặc. Nữ nhân này thế nào? Bệnh tâm thần không phải, không rời đầu liền cho mình nhăn mặt. Phương Mặc cũng là cảm thấy có chút không nghĩ ra được. Trong lòng phế phủ lấy, ước chừng 10 phút đồng hồ sau, thang máy rốt cục dừng lại. Đi thôi, Đông Phương Bạch quay đầu, lạnh lùng đối với Phương Mặc nói câu, sau đó xoay người đẩy ra hàng rào, đi ra ngoài. Phương Mặc gật đầu, trên mặt cười hì hì, trong lòng mụ mại phê. Nữ nhân này xem chừng là mấy ngày nay đến tham kiến giáo chủ, đi về phía trước không nhiều lắm mấy bước, bắt đầu từ chỗ tối chạy ra ngoài mấy cái che mặt người áo đen. Đối với Đông Phương Bạch quỳ một chân trên đất, nói với giọng cung kính. Đông Phương Bạch gật đầu. Giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần Giáo phong phạm lập tức hiển lộ ra. Nhưng Phương Mặc thấy thế nào cảm giác trước mắt giáo chủ đại nhân có chút luống cuống. Phương Mặc đã biết thân phận của giáo chủ đại nhân, tự nhiên không thể đang biểu hiện lạnh nhạt như vậy. Lúc này, Phương Mặc bỗng nhiên lui về sau mấy bước, tay đè lấy chạm lô, âm thanh run rẩy mà nói. Vậy gì, Đông Phương Bạch, ngươi là giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần Giáo, đây chẳng phải là nói ngươi là Đông Phương bất bại. Lúc này Phương Mặc né sau lưng ngựa xích thố, rụt rè nhìn Đông Phương Bạch, hiển nhiên một bộ khó có thể tin biểu lộ. Tên kia, vua màn ảnh cấp bậc diễn kịch a. Đông Phương Bạch nghe vậy, biết đến mình sớm tối phải đối mặt vấn đề xuất hiện. Ngươi biết ta là Đông Phương bất bại, hối hận cứu ta. Đông Phương Bạch dừng bước lại, đưa lưng về phía Phương Mặc, âm thanh có chút run rẩy nói. Cái kia, ngươi sẽ không giết ta. Phương Mặc biết đến Đông Phương Bạch là ý gì, nhưng vẫn như cũ cố ý nhìn trái phải mà nói hắn. Nếu ta giết ngươi, đã sớm giết. Đông Phương Bạch lập tức bị chọc phát cười, trợn trắng mắt nói. A hát xong, vậy yên tâm. Phương Mặc nói từ ngựa xích thố phía sau ra, vỗ bộ ngực, một mặt may mắn biểu lộ. Đi thôi. Đúng, cái kia gì, Đông Phương Bạch, ngươi khiến bọn họ đem ngựa của ta dẫn đi chiếu cố thôi. Ta không thể mang theo ngựa đi ngủ địa phương a. Nhìn vậy ngươi chút tiền đồ. Nếu Phương Mặc nói như vậy, tự nhiên nói rõ, Phương Mặc cho Đông Phương Bạch đáp án chính xác. Mặc dù Đông Phương Bạch cũng không biết đến loại cảm giác này kêu cái gì, nhưng nàng lại không hy vọng mình duy nhất quan tâm người chê thân phận của mình. Phương Mặc mặc dù không có nói thẳng, nhưng vừa rồi biểu hiện thông minh, Đông Phương Bạch có thể hiểu, cảm thấy mừng thầm. Đông Phương Bạch quay đầu liếc một cái Phương Mặc, tiếp tục nói, ta chuẩn bị cho ngươi sân nhỏ rất lớn, đừng nói nữa một con ngựa, 10 con ngựa đều có thể nuôi xuống. A hát xong nha. Phương Mặc gật đầu, thầm nghĩ quả nhiên là gia đại nghiệp đại, thổ hào thời gian ta không hiểu. Bởi vậy, vốn phải là một cái vấn đề rất kịch liệt, cứ như vậy lặng lẽ mà nhưng giải quyết. Lại đi vài bước đường, trước mắt lập tức sáng tỏ thông suốt, chỉ gặp trước mắt một mảnh kiến trúc hùng vĩ. Tên kia, đều nhanh đuổi kịp hậu thế cố cung. Ta nói Đông Phương Bạch, các người chút ít kiến trúc, làm sao dựng lên? Phương Mặc đối với bên người Đông Phương Bạch nói, Nhật Nguyệt Thần Giáo lập giáo phái mấy trăm năm, tự nhiên là một chút xíu mà dựng lên. Đông Phương Bạch chậm rãi giải thích. Vậy bên tòa kia thiên điện là tốt nhất giới thần giáo giáo chủ kiến tạo. Bên kia đại điện là nhậm chức giáo chủ Nhậm Ngã Hành tại nhiệm trong lúc đó kiến tạo. Ta ngược lại thật ra một cái duy nhất tại vị trong lúc đó tầm 10 năm cũng không có kiến tạo. Quá lớn hình kiến trúc giáo chủ. Đông Phương Bạch vừa đi vừa chỉ về phía xa xa kiến trúc cho Phương Mặc giải thích lấy. Nói xong lời cuối cùng lại có chút cảm giác cô đơn. Cái này đã rất hào hoa. Phương Mặc gật đầu, tán thưởng nói. Ngươi là người thứ nhất bên trên Hắc Mộc Nhai mà không phải Nhật Nguyệt Thần Giáo người sống. Đông Phương Bạch bỗng nhiên toát ra một câu như vậy. Ai, ta nói Đông Phương Bạch, ngươi cũng không thể tá ma giết lừa a. Tốt xấu ta còn là ân nhân cứu mạng của ngươi. Phương Mặc biểu lộ khoa trương nói. Phốp phốp, Phương Mặc dáng vẻ dở hơi. Đem Đông Phương Bạch cho đều phải cười ha ha. Một bên giáo chúng đều giống như gặp quỷ đồng dạng nhìn Đông Phương Bạch. Nhà mình giáo chủ lúc nào vui vẻ như vậy qua. Ngươi, đến đây, đi qua một đoạn cùng loại với cửa thành đường tắt địa phương. Đông Phương Bạch chỉ về phía một bên một cái giáo chúng nói. Tham kiến giáo chủ Văn Thành Võ Đức, thiên thu vạn tái, nhất thống giang hồ. Giáo chúng nghe xong Đông Phương Bạch gọi mình. Lập tức liền giống điên cuồng, chạy tới trước mặt Đông Phương Bạch, quỳ xuống đất núi thở nói. Khẩu hiệu này, Phương Mặc mắt nhìn có chút lúng túng Đông Phương Bạch. Khẩu hiệu này, thấy thế nào có chút trung nhị a. Nhưng mấy cái này giáo chúng, vẫn như cũ làm cho vui vẻ như vậy. Vậy cái gì, ngươi đem vị thiếu hiệp kia dẫn tới Linh Vũ Điện, sau đó nơi đó chính là chỗ ở của hắn. Đông Phương Bạch cố gắng bình tĩnh, mặt đỏ lên nhào nhào đối với cái kia giáo chúng trầm giọng nói. Rõ, cái kia giáo chúng kích động nói, giáo chủ đây là gọi ta làm việc, thật sự quá happy. Phương Mặc, người trước hết đi Linh Vũ Điện, ta trở về thay cái y phục a. Lúc này trên người Đông Phương Bạch vẫn là một thân nữ trang. Mặc dù nói Đông Phương Bạch trên Hắc Mộc Nhai thỉnh thoảng nam trang nữ trang đều mặc. Nhưng dưới tình huống bình thường, vẫn là mặc vào nam trang. Vậy đi, Phương Mặc gật đầu, đưa mắt nhìn Đông Phương Bạch rời đi. Sau đó xoay người theo cái kia giáo chúng hướng về mình sau đó phải ở địa phương đi. Vị tiểu huynh đệ này, xưng hô như thế nào? Đường rất dài ra. Phương Mặc nhàm chán đến cực điểm, cũng là mở miệng hỏi. Đại nhân, ngươi có thể tuyệt đối đừng gọi ta tiểu huynh đệ. Ngài là bằng hữu của giáo chủ. Nếu để cho giáo chủ nghe thấy được ngươi xưng hô như vậy ta sẽ không toàn mạng. Giáo chúng nghe vậy, liền vội vàng xoay người cho Phương Mặc liền quỳ. Phương Mặc khóe miệng giật một cái. Vậy gì, có khoa trương như vậy? Giáo chủ đại nhân uy tín, lớn như vậy sao? Đại nhân vẫn là xưng hô ta gió tám đi, ta là gió dưới cờ tiểu đội trưởng. Gió tám đạo, vậy tốt a. Phương Mặc bất đắc dĩ gật đầu. Đúng gió tám, giáo chủ của các ngươi tẩm cung ở đâu? Phương Mặc hỏi, ở bên kia, lớn nhất cái kia là được. Gió bát chỉ lấy ở giữa lớn nhất cái nào xây trúc. Nói. Biết đến, Phương Mặc gật đầu, sau đó tiếp tục trầm mặc theo gió tám hướng về Linh Vũ Điện đi. Đại nhân, nơi này chính là Linh Vũ Điện, ta liền không phải tiến vào. Cáo lui, đến cửa Linh Vũ Điện, gió tám đối với Phương Mặc chắp tay, cung kính lui xuống. Phương Mặc gật đầu, sau đó đẩy ra Linh Vũ Điện đại môn. Mẹ kiếp, vừa đẩy cửa ra. Phương Mặc chính là một tiếng nói tục tuôn ra. Hắn này mẹ, cũng quá hào hoa đi. Phương Mặc ở thời kỳ Tam Quốc, cũng là một nước tướng quân. Chư hầu một phương tiếp theo người phía dưới. Trên vạn người loại đó, ở phủ đệ tự nhiên không kém. Nhưng cùng trước mắt cái này so ra, mình cái kia thuần túy chính là ổ chó a.